Bình tĩnh báo thù, vui vẻ lên hot search. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân khấu hỗn loạn cả trên lẫn dưới. Cuối cùng, giáo viên phụ trách tiết mục kỷ niệm thành lập trường kéo tôi và Lâm Tửu xuống khỏi sân khấu. Người dẫn chương trình lên dàn dựng lại không khí. Tiết mục tiếp theo chính là điệu múa cổ điển tập thể mà chúng tôi đã luyện tập. Tôi đi ngang qua các cô gái đang chuẩn bị biểu diễn ở hậu trường. Tô Lan chạy đến, nước mắt đầm đìa, nắm lấy tay tôi, cậu bị thương đúng không? Lẽ ra tớ nên đi cùng cậu mới phải. Tớ không sao, tôi mỉm cười, xoa đầu cô ấy, an ủi, đi diễn đi, mình đã tập luyện bao lâu rồi. Hãy tặng cho bản thân một bài thi thật xuất sắc. Tiết mục giành giải nhất trong buổi biểu diễn kỷ niệm sẽ nhận được 100.000 tệ tiền thưởng. Ngay từ đầu, điệu múa này vốn không phải dành cho riêng tôi. Nhìn họ bước lên sân khấu, tôi buông xuống một gánh nặng trong lòng. Sau đó, tôi nhắm mắt lại giữa cơn đau dữ dội và mệt mỏi tràn ngập khắp cơ thể. Cả ý thức cũng chìm vào bóng tối. Tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Tối hôm đó, Lục Tâm Đình xông thẳng vào phòng bệnh. Đồ điên, Lục Tâm Hy, mày đúng là đồ điên mà. Hắn vốn định từng bước đưa người trong lòng mình lên vị trí rực rỡ nhất. Giống như tự tay chăm sóc một bông hoa từ khi nảy mầm đến lúc nở rộ. Mang lại cảm giác thành tựu tột cùng. Nhưng, anh trai à, sao em có thể cho anh cơ hội đó chứ? Sao bây giờ, anh trai, đóa bạch liên nhỏ của anh thậm chí còn chưa đàn xong bản nhạc. Chuyện các người muốn bẻ gãy chân em cũng bị phanh phui. Cô ta giờ chẳng còn đường vào ngôi trường mơ ước nữa rồi. Tôi bỗng nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi, đồng bọn của anh, Giang Thiêm, vẫn còn đang nằm sóng xoài ở khu nhà tổng hợp. Có thời gian thì nhớ đưa hắn đi bệnh viện nhé. Tôi bật cười, kéo chăn cười nghiêng ngả, kéo căng cả vết thương nơi mắt cá chân. Đau đến mức ngũ quan cũng méo mó. Trong con ngươi hắn, tôi thấy phản chiếu dáng vẻ hiện tại của mình, giống như kẻ điên loạn. Hoặc có thể, ngay từ cái ngày C, H, E, T ở kiếp trước, tôi đã là một kẻ điên rồi. Cơ mặt của Lục Tâm Đình khẽ giật, lửa giận lóe lên trong mắt. Nhưng chỉ một thoáng, hắn lại trở về với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường thấy. Vậy thì sao, Lục Tâm Hy, dù Lâm Tửu có thất bại trong buổi biểu diễn, cô cũng không nhảy được điệu múa của mình. Hơn thế nữa, dáng vẻ điên loạn của cô đều bị máy quay bên cạnh ghi lại trọn vẹn. Lần này, không phải chỉ dùng một tờ giấy chứng nhận giả là cô có thể che mắt được đâu. Nhà trường đã liên lạc với ba mẹ, chuẩn bị cho cô nghỉ học rồi. Ha ha ha ha ha, tôi bật cười lớn, nghỉ học thôi mà, anh nghĩ tôi quan tâm sao? Lục Tâm Đình, đừng quên, tôi cũng là con của nhà họ Lục, giống như anh. Như Giang Thiêm từng nói, mất con đường này, tôi còn rất nhiều con đường khác. Ngay từ đầu, mục tiêu của tôi chỉ có một, kéo đóa bạch liên Lâm Tửu kia xuống khỏi đài. Chỉ vậy thôi, những điều cô ta vu khống tôi kiếp trước, tôi sẽ biến từng điều thành sự thật ở kiếp này. Con đường cô ta đã đi, tôi sẽ từng bước chặn lại. Giữa chúng ta, sổ nợ vẫn chưa thanh toán xong đâu Lâm Tửu. Tôi làm náo loạn buổi lễ kỷ niệm thành lập trường ngay trước mặt bao người. Lại còn ra tay đánh Giang Thiêm và Lâm Tửu. Cả chuyện tôi từng bắt nạt Lâm Tửu trong trường cũng bị người ta đào lên tung lên mạng. Một làn sóng dư luận không nhỏ bùng nổ. Mâu thuẫn giữa tiểu thư nhà giàu và nữ sinh nghèo, dù là 10 năm trước hay 10 năm sau, đều đủ sức tạo chủ đề nóng. Điều khác biệt là, lần này, bởi vì bài phát biểu rõ ràng từng chữ của tôi trên sân khấu, vì bộ dạng chật vật của tôi, vì bản đàn định mệnh tràn ngập phẫn nộ và điên cuồng, đã có không ít người bắt đầu đứng về phía tôi. Cũng chưa chắc là tiểu thư nhà giàu bắt nạt người nghèo đâu nhỉ. Nghe tiếng đàn của cô ấy không giống kiểu người đó. Cười chết, phía trên chắc là sít đơ quá đấy. Giờ còn đoán người bằng tiếng đàn nữa cơ à. không? Mà nói thật, nhìn cô ấy xem, mắt cá chân sưng vù như cái bánh bao. Người thì đầy máu, ai đi bắt nạt người khác mà lại khiến mình thành ra như vậy? Không bàn chuyện khác, nhưng tinh thần chị gái này thật sự vượt thời đại đó. Cuối cùng mấy cô gái từng nhảy cùng tôi như Tô Lan cũng lao lên mạng cãi nhau với dân mạng. Lục Tâm Hy không phải là người như các người nói, là Lâm Tửu rẻ rúng, tự đi khiêu khích cô ấy trước. Trên mạng ầm ĩ như vỡ chợ. Những ngày tôi nằm viện, không rõ Lục Tâm Đình đã nói gì với ba tôi. Chỉ biết hôm tôi xuất viện về nhà, ông nhìn tôi với thái độ vô cùng lạnh nhạt. Chỉ không quản mày một thời gian mà mày đã ngông cuồng tới mức này sao? Nếu trường đã không chấp nhận cho mày học tiếp, vậy thì ra nước ngoài học đi. Tránh một thời gian, đợi bão lắng xuống rồi hãy quay về. Thái độ của ông không hề khiến tôi bất ngờ. Bởi giữa tôi và Lục Tâm Đình, ông luôn ưu tiên con trai mình. Khi chuyện trong buổi tiệc đính hôn ở kiếp trước xảy ra, ba tôi vẫn còn sống. Với quy mô mà Lục Tâm Đình bày ra, ông tuyệt đối không thể không biết. Thế nhưng cho đến lúc tôi chết, ông vẫn chẳng nói cho tôi biết bất cứ điều gì. Nhưng thôi, cũng chẳng sao. Tôi khẽ nhếch môi. Được thôi, con vẫn luôn muốn học biểu diễn. Để ba liên hệ giúp con đăng ký trường nghệ thuật. Không, tôi đột ngột lên tiếng. Con muốn học tài chính, học kinh doanh. Cả hai người đều khựng lại. Ánh mắt ba tôi khi nhìn tôi lần nữa, dần dần mang theo một tầng suy nghĩ sâu xa. Cách chương.